Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, 41, đối mặt huyết nhục mơ hồ nữ quỷ. Không có kích phát hai người sợ hãi tâm, chỉ kích phát rồi hai người muốn ăn. Nữ quỷ hiển nhiên là phẫn nộ, biểu tình càng thêm dữ tợn, từ trong gương giãy giụa, đem thân mình túm ra tới, sau đó túm bất động, tạp trụ. Lam Nhược một chân đạp lên vặn vẹo kính trên mặt, kính mặt chỗ rách bị đè lại, vừa vặn từ nữ quỷ bên hông tạp trụ. Nữ quỷ quay đầu lại trừng mắt Lam Nhược, vươn đôi tay liền phải đi bắt Lam Nhược. Lam Nhược một bàn tay bắt lấy nữ quỷ hai tay, sau đó kéo xuống bên hông dây lưng đem nữ quỷ thượng thủ buộc chặt trụ. Chán ghét mà nhìn tay mình, gì, thật ghê tởm, nhão dính dính đều là chút gì à, nhìn đến ngươi tác pháp. Ta có cái lớn mật ý tưởng, Liễu Vi Trần thoải mái dễ chịu nằm ở bồn tắm. Hưởng tụ cánh hoa tắm, buộc chặt play, người quỷ tình chưa xong. Bách hợp tình thâm, nữ quỷ hiển nhiên là nghe hiểu được tiếng người. Nghe thế nói mấy câu lộ ra hoảng sợ biểu tình, hé miệng, miệng một cái thật dài đầu lưỡi liền chiều Liễu Vi Trần cổ buộc chặt lại đây. Liễu Vi Trần chợt lóe trốn, trực tiếp từ bồn tắm bò ra tới, quang mông đối với nữ quỷ mắng, nhìn lén nam nhân tắm rửa liền tính, ngươi còn tưởng đối ta động tay động chân động đầu lưỡi. Hạ lưu, nữ quỷ lúc này mới nhìn ra Liễu Vi Trần là cái nam nhân. Đầu lưỡi nhanh chóng lùi về đi, biểu tình hậm hực, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần nhân cơ hội này, từ đặt ở bồn tắm bên trong quần áo móc ra lá bùa. Đối với nữ quỷ trên trán liền một dán, cái này hảo, hoàn toàn định trụ nữ quỷ, làm nàng không thể động đậy. Tới, dù sao xem cũng nhìn. Làm nàng lấy thân báo đáp bồi thường một chút. Lam Nhược cố ý nhìn nữ quỷ đáng khinh cười. Ta xem nàng giặt sạch mặt hẳn là lớn lên cũng không tồi. Hắc hắc hắc hắc, gặp được người quỷ không kỵ đại lưu manh. Nữ quỷ cũng sợ hãi, nước mắt đều lưu lại, từng hàng huyết lệ, nhìn càng thấm người. Tới, chúng ta hỏi chuyện, ngươi trả lời, là liền dùng trong mắt trên dưới chuyển động. Không phải liền dùng trong mắt tả hữu chuyển động, nữ quỷ khổ hề hề. Không muốn cũng chỉ có thể nguyện ý. Liễu Vi Trần nói, là cái kia nữ lão bản Bạch Thục làm ngươi tới đối phó chúng ta sao? Nữ quỷ không hề cố kỵ mà bán Bạch Thục, trực tiếp trên dưới chuyển động trong mắt thừa nhận, là Liễu Vi Trần nhìn nữ quỷ này thái độ, trong lòng có ý tưởng khác, tựa như Dương Tuyết Phi theo như lời. Bạch Thục chính mình tu vi cũng không thế nào, xem nữ quỷ này thái độ cũng là, đối Bạch Thục cũng không nhiều ít kiêng kỵ tâm lý, như vậy có cái khả năng, chính là Bạch Thục chỉ là cái bãi ở bên ngoài con rối, chỉ là nữ quỷ người sử dụng, không phải lợi hại nhất người chế tác, Dương Tiết Phi bọn họ hẳn là cũng là ý thức được vấn đề này. Chậm chạp không động thủ, nói vậy chính là muốn bắt trụ sau lưng người nọ. Bạch Thục loại này con rối một chảo một đống, đã chết này một cái còn có cái tiếp theo, chỉ có đem chân chính hung thủ bắt được, mới có thể ngăn chặn loại này quỷ dị thủ pháp giết người. Liễu Vi Trần lại hỏi, tới giết chúng ta, nữ quỷ tả hữu chuyển động trong mắt, trong ánh mắt lộ ra đáng thương hề hề cầu xin, trời đất chứng giám, nếu là giết người, nàng trực tiếp đột nhiên tập kích là đến nơi. Còn lộng như vậy chậm động tác làm cái gì, còn không phải là chỉ là vì dọa dọa bọn họ, giáo huấn một chút thứ đầu. Không phải, Liễu Vi Trần cũng tin nàng lời nói. Cũng đúng, nàng rõ ràng chỉ là muốn lấy một bộ phận, sẽ không muốn nhân tính mệnh, trừ bỏ chúng ta. Còn có cùng ngươi giống nhau những người khác đi thăm hỏi mặt khác khách nhân sao? Lần này nữ quỷ đầu tiên là do dự mà tả hữu chuyển động trong mắt. Sau đó do dự một phen lại trên dưới chuyển động trong mắt. Không phải, là, Lam Nhược chen vào nói. Không biết, lần này nữ quỷ chỉ trên dưới chuyển động trong mắt, là, nga, đã hiểu. Tiếp tục Liễu Vi Trần một bên hỏi một bên mặc tốt quần áo. Cái này nữ quỷ còn có điểm ngượng ngùng xem Liễu Vi Trần mặc quần áo. toàn bộ hành trình chỉ đem trong mắt lỗ trống nhìn chằm chằm vách tường. Lam Nhược nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thật đúng là cầm khăn lông, dính thủy sau cấp nữ quỷ lau mặt rửa mặt, nữ quỷ một chút cũng không cảm kích, biểu tình hoảng sợ, sợ rửa sạch sẽ mặt sau chính mình sắc đẹp bị hai cái lưu manh coi trọng. Sợ tới mức nước mắt lại ở lưu, Lam Nhược không kiên nhẫn, khóa hắn sao khó giặt sạch, ngươi lại đổ máu nước mắt ta liền đem ta nhét vào bồn cầu xúc rửa, ở bồn cầu rửa mặt hiển nhiên là vô pháp tiếp thu, nữ quỷ bị dọa đến nghẹn nước mắt, nhất chiều, đáng thương cực kỳ, Liễu Vi Trần mặc tốt quần áo, còn ở một hỏi một đáp, Dịch Vi nhận thức sao, nữ quỷ đáp án là không. Ngươi có phải hay không chỉ có thể ở trong gương đi qua? Nữ quỷ đáp án là, hỏi không ít vấn đề, tương đối bên cạnh có thể được đến khẳng định đáp án. Tương đối trung tâm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cái gì nội tình cũng chưa bộ ra tới. Nữ quỷ liền chính mình tên gọi là gì? Khi nào chết, vì cái gì đã chết lại vì cái gì biến thành quỷ? Toàn bộ không biết, Liễu Vi Trần cũng bất đắc dĩ. Xem ra bắt quỷ tới khảo vấn cũng là không có hiệu quả lựa chọn. Đối với cái này nữ quỷ thân phận bọn họ cũng đoán được. Cái thứ nhất xung phong tới thử hai cái không biết chi tiết thứ đầu. Rõ ràng là pháo hôi a. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khó trách chỉ có thể cái thứ nhất ra tới đương pháo hôi, Lam Nhược nói. Nếu tới. Dù sao cũng phải có biện pháp dùng tới, Liễu Vi Trần đối với nữ quỷ lộ ra ôn nhu quá phận có chút. Thấm người cười, không được nói cho người khác ta là nam nhân Nga, bằng không ta liền nói ngươi nhìn lén nam nhân tắm rửa. Còn quấy rối tình dục nam nhân, ngươi không nghĩ đương cái độc nhất vô nhị nữ sắc quỷ đi. Nữ quỷ trong mắt mãnh liệt tả hữu chuyển động, rõ ràng là thập phần không muốn. Hành, nguyện ý phối hợp vậy là tốt rồi là mần đi, Liễu Vi Trần tìm một mặt viên gương trang điểm. Cũng là thẩm mỹ viện cung cấp, nơi này nhất không thiếu chính là lớn lớn bé bé đủ loại gương. Vừa lúc phương tiện Liễu Vi Trần, đến đây đi, chuyển nhà, Liễu Vi Trần cầm gương trang điểm. Đối với nữ quỷ cười nói, nữ quỷ nhìn kia nhỏ hẹp gương, vừa thấy chính mình liền sẽ trụ thực tễ, có chút không tình nguyện. Liễu Vi Trần lấy ra một chương minh quang phù, vô hỏa tự cháy, tới gần nữ quỷ đầu tóc bị nướng ra protein hương vị, hoảng sợ mà mắt thấy lại muốn khóc, trong mắt liên tục trên dưới chuyển động, tỏ vẻ đồng ý, Liễu Vi Trần hướng Lam Nhược sử cái ánh mắt, ý bảo làm hắn buông ra chân, sau đó xé rất định trụ nữ quỷ định thân phù, dịch khai uy hiếp nàng minh quang phù. Nhìn chằm chằm nữ quỷ từ phòng tắm kính bò ra tới. Lại một chút chui vào tiểu nhân gương trang điểm mà ni nữ quỷ đột nhiên từ gương trang. Điểm nhô đầu ra, đáng thương hề hề, đói, hào đói, nữ quỷ bò ra tới khi, Liễu Vi Trần chú ý tới nàng như là được bệnh kén ăn người bệnh. Gầy đến da bọc xương là một chút cũng không khoa trương. Hơn nữa màu da trắng bệch như tờ giấy. Cả người hiện ra một loại dày đặc bệnh trạng khí sắc. Hiện tại nàng như vậy kêu đói. Liễu Vi Trần cảm thấy có chút áy náy. Cho dù chết hình phạm trước khi chết cũng sẽ làm nhân ra bữa tiệc lớn một đốn. Hiện tại hắn thẩm vấn qua đi liền chén nước cũng không có. Quá tàn nhẫn, Liễu Vi Trần đối Lam Nhược phân phó nói. Hoa hồng cánh có thể dùng ăn đi. Tới, nếm một chút thuần khiết hoa hồng có thể dùng ăn. Nhưng là hiện tại thị trường tượng đại bộ phận hoa hồng đều là cùng nguyệt quý chiết cây. Mà như vậy hoa hồng thoạt nhìn càng đẹp mắt, lại không thể dùng ăn, có nhất định độc tính. Bất quá đối với nữ quỷ tới nói, có hay không độc không khác biệt, nữ quỷ bản thân liền có thi độc âm độc, Lam Nhược từ nhìn nữ quỷ rửa sạch sẽ mặt sau, vẫn luôn có chút trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, thường thường nhìn nữ quỷ sườn mặt trầm tư một chút. Xem nữ quỷ kinh hồn táng đảm, tổng hoài nghi Lam Nhược là coi trọng nàng, nghe được Liễu Vi Trần phân phó, Lam Nhược lấy tới con thừa hoa hồng cánh, nắm lên một phủng đưa tới nữ quỷ bên môi, nữ quỷ kích động mà hé miệng muốn đi ăn, nhưng mà nàng trong miệng đột nhiên phun ra một cổ nóng hầm hập ngọn lửa. Mới vừa tới gần cánh hoa, liền đem cánh hoa thiêu thành cho tàn. Nữ quỷ khóc, đói, hào đói, trên mặt nàng huyết lệ lại lần nữa đổ rào rào chảy đầy mặt. Xem kinh hồn táng đàm ni Liễu Vi Trần thấy như vậy một màn. Nghĩ tới địa ngục lục đạo luân hồi. Địa ngục lục đạo có tam thiện đạo cùng tam ác đạo. Tam thiện đạo sĩ thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, tam ác đạo sĩ súc sinh đạo, quỷ đói đạo, địa ngục đạo, truyền thuyết quỷ đói cả đời vĩnh viễn ở vào đói khát giữa. Đồ ăn chỉ cần tới gần bọn họ bên miệng liền sẽ bị trong miệng nhiệt khí hóa thành cho tàn. Mỗi phùng lễ Vu Lan chùa miếu cúng cô hồn, chính là cấp quỷ đói bố thí. Lại xem này nữ quỷ hình tượng, cốt xấu như xài, tựa hồ bị đói dinh dưỡng bất lương, miệng phun ngọn lửa, đồ ăn vô pháp nhập khẩu, vĩnh viễn ở vào đói khát giữa. Cũng cùng quỷ đói hình tượng có chút tương tự, quỷ đói, Liễu Vi Trần càng thêm cảm thấy không thích hợp, quỷ đói bất đồng với địa ngục đạo quỷ quái. Địa ngục đạo quỷ quái mắt thường nhìn không tới. Nhưng quỷ đói đạo quỷ đói thông thường sẽ ở vùng hoang vu dã ngoại xuất hiện. Nghe nói ban đêm ở dã mồ trong rừng cây, có một đoàn quỷ hòa, chính là quỷ đói tìm kiếm đồ ăn khi trong miệng phun ra ngọn lửa. Nhưng là quỷ đói sợ hãi nhân khí, là không dám ở người quần chúng nhiều đô thị sinh tồn. Xuất hiện ở trung tâm thành phố thẩm mỹ viện, cũng chỉ có thể tránh ở có thể liên tiếp âm dương trong gương. Đây là có người cố ý mà làm chi? Địa phủ không rõ nguyên nhân chết âm hồn. Địa phủ không nên xuất hiện quỷ đói. Liễu Vi Trần nhịn không được tưởng. Án này phía sau màn hung thủ nên không phải là từ trong địa ngục chạy ra tới ác quỷ đi. Đói, đói, không có lực lượng uy hiếp. Bị mãnh liệt đói khát cảm thúc dục thể xác và tinh thần thống khổ. Nữ quỷ sắc mặt mắt thường có thể thấy được dữ tợn lên. Mang theo mất đi lý trí cuồng loạn, mắt mạo hồng quang nhìn Liễu Vi Trần liếm liếm môi, thịt, Liễu Vi Trần sạch sẽ lưu loát thưởng nữ quỷ một trương minh quang phù. Năng nàng kêu thảm lùi về gương trang điểm mần ni a, nữ quỷ bị minh quang phù thiêu đến phát ra thảm thiết thét chói tai. Đưa tới ngoài cửa tiếng đập cửa, tiểu bạch ngươi không sao chứ? Thanh âm này, là buổi chiều tập thể hình giáo luyện Chu Cường. Lam Nhược lấy được giả danh kêu, Bạch Cốt Tinh, thật sự là lực sát thương quá lớn, Bạch thì cùng Chu Cường đều trực tiếp xưng hô Tiểu Bạch. Ngượng ngùng kêu tên đầy đủ, Lam Nhược nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái, đi ra ngoài trực tiếp mở cửa, Liêu Nhân bày cái bâu, Cường ca, ta có việc, ta eo đau bối đau chân rút gân, yêu cầu ngươi cho ta ấn mát xa, Liễu Vi Trần đem gương trang điểm giấu ở bên trong quần áo. Dùng khăn tắm bao lấy tóc, cả người ướt rầm rề mà đi ra. Tiểu Bạch, ngươi còn có bạn trai, không có việc gì. Ngươi không nói hắn nơi nào sẽ biết. Lam Nhược lôi kéo Chu Cường quần áo liền hướng trong nhà mang. Cường ca, tới sao? Chu Cường ánh mắt ở hai người trên người chuyển động một vòng. Ánh mắt thâm thúy mà xem kỹ, tựa hồ đang xem hai người rốt cuộc chịu không bị thương. Hai cái diễn tinh cùng đài bắt đầu tiêu diễn. Lam Nhược nói, oa, ngươi nhìn chằm chằm tỉ muội ta xem làm gì, nên không phải là tưởng ba người hành đi. Liễu Vi Trần còn sẽ không giọng nữ ngụy âm, không thể nói thẳng lời nói, chỉ có thể tư thái cao ngạo quăng Chu Cường một cái xem thường. Đi qua đi trực tiếp lôi kéo môn một quăng ngã, Chu Cường sợ tới mức lập tức lui về phía sau. Môn phịch một tiếng ở hắn mắt trước mặt đóng lại, thiếu chút nữa đụng vào mũi hắn. Ai nha ngươi quá hung lạp, dọa chạy ta có tình nhân, Lam Nhược ở trong nhà díu dít nháo. Sau đó là một trận quăng ngã cái bàn tạp băng ghế thanh âm. Thật giống như từ cãi nhau đã bay lên đến đánh nhau. Liễu Vi Trần để lại cho Chu Cường ấn tượng, chính là một cái buồn không thích nói chuyện, nhưng là tính tình cực kỳ không tốt smart thiếu nữ. Khinh thường lắc đầu, Chu Cường hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp chạy lấy người. Cường ca đừng đi a, ta buổi tối đi ngươi nơi đó thế nào? Lam Nhược đột nhiên kéo ra môn chiều Chu Cường đuổi theo qua đi. Chu Cường tốc độ nhanh hơn bước chân, đi đến hàng hiên khẩu, sau đó đi ra ngoài, trở tay quán ba A hàng hiên khẩu cửa sắt cấp khóa lại. Cường ca tương đương ngươi đây là có ý tứ gì sao? Sợ ta cưỡng bách ngươi không thành. Lam Nhược nhào lên tới khi, Chu Cường đã tay mắt lanh lẹ khóa trụ môn. Hắn duỗi tay liền bắt lấy Chu Cường khóa cửa tay sờ soạng mấy cái. Liền tính ta cưỡng bách ngươi, ngươi cũng không có hại a. Chu Cường buồn nôn chạy nhanh bắt tay rút ra đi. Miễn cưỡng cười nói, chúng ta tôn chỉ là khách hàng tối thượng, chúng ta không thể đối khách hàng phát triển ra khác cái gì. Lam Nhược chớp chớp mắt. Đúng vậy, khách hàng tối thượng, ta đây ở mặt trên ngươi ở dưới không phải có thể. Chu Cường, ta là có bạn gái làm sao vậy? Có bạn gái có thể phân a, liền tính kết hôn cũng có thể ly a. Có hài tử ta còn có thể giúp ngươi dưỡng a. Lam Nhược tiện hề hề địa biểu bạch đạo. Ta lúc này mới kêu chân ái a. Chu Cường bị ghê tởm cả người không được tự nhiên. Chu Cường chỉ giao đãi một câu. Buổi tối không cần chạy loạn. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ở bên ngoài loạn hoảng không an toàn. Sau đó liền vội vã đi rồi. Kia thân ảnh còn mang theo một ít chật vật. Lam Nhược cách xong sắt vươn tay kêu la. Ai, A Cường, Cường ca, ta tiểu Cường. Chu Cường thân ảnh thực mau đã bị hắc ám nuốt sống. Lam Nhược lúc này mới phát hiện, hàng hiên khẩu thế nhưng không có đèn đường. Chu Cường là chính mình dùng đèn pin chiếu sáng. Vì cái gì không có đèn đường? Không sợ buổi tối người đi đường không có phương tiện sao? Lam Nhược nhìn chằm chằm đen xì thang lầu, tựa hồ thấy được trong bóng tối không biết sinh vật mãnh liệt mênh mông. Xoay người, Lam Nhược mới phát hiện, chính mình như thế làm ầm ĩ. Hàng hiên khẩu bên cạnh trong phòng không có một cái bạn cùng phòng ra tới nói cái gì. Xem náo nhiệt không có, khiếu nại không có, ngay cả cửa phòng phía dưới ánh sáng cũng không có. Đen xì giống như là trong phòng căn bản không có người. Trống rỗng trên hành lang, chỉ có tối tăm phát hoàng đèn tường, ở tối tăm ánh sáng hạ. Trên hành lang màu đỏ tươi thảm hoàng hốt gian phảng phất biến thành chân chính huyết hà. Một cái mùi tanh nồng hậu, hung thần tràn đầy huyết hà. Lam Nhược đi ra ngoài ứng phó Chu Cường khi, trong gương nữ quỷ còn ở đáng thương hề hề kêu đói. Đói, hảo đói, tới, ta mang ngươi đi ăn khuya. Lam Nhược ở quấy giày Chu Cường thời điểm. Liễu Vi Trần cầm gương đi đối diện Dịch Vi cửa phòng. Dịch Vi trong phòng im ắng, không đơn giản là Dịch Vi phòng, toàn bộ trên hành lang trống không, sở hữu phòng cửa phòng nhắm chặt, an an tĩnh tĩnh không có một tia thanh âm từ bên trong cánh cửa lưu tiết ra tới. An tĩnh mang theo một tia quỷ dị, Liễu Vi Trần lấy ra di động nhìn nhìn, hiện tại mới buổi tối 11 giờ, đô thị nhất tộc thức đêm tu tiên chính xuất sắc thời điểm. Lúc này đều ngủ say. Không quá khả năng đi. Ban ngày chỉ có hắn cùng Lam Nhược từ đầu chí cuối không có uống nước. Không biết có phải hay không cùng kia thủy có quan hệ. Liễu Vi Trần từ kẹt cửa nhìn đến. Dịch Vi trong phòng cũng không có ánh sáng. Tựa hồ đã tắt đèn. Tới, bên trong có người ăn khuya. Liễu Vi Trần đem gương trang điểm từ môn hạ mặt khe hở tắc đi vào. Từ từ ăn. Không cần khách khí Nga tương đương, ngày xưa có Phật tổ xả thân nuôi hồ. Hôm nay có Dịch Vi xả thân nuôi quỷ. Cảm động thiên cảm động mà. Cảm động Liễu Vi Trần lau một phen không tồn tại nước mắt. Lập tức lặng lẽ sờ sờ trở về phòng. Hết chương.